Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1088, Thiên Hạ Vô Cực. Tiếng thét thất thanh vì đau đớn của đại trưởng lão Mạc Gia vang vọng khắp trời. Đây cũng là thanh âm duy nhất còn tồn tại giữa thiên địa. Đơn giản toàn trường đã trở nên tĩnh lặng, từng gương mặt trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, chẳng tin nổi tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một nam tử trẻ tuổi có tu vi tiên tôn trọng thương một vị địa hồn đế, hơn nữa đây còn là nhân vật danh chấn hồn ngọc giới, đại trưởng lão của Mạc Gia. Mặc dù có phần chủ quan, đại trưởng lão Mạc Gia chưa hề xuất động toàn lực, nhưng dù là như vậy thì tiên đế cũng đừng mơ đả thương hắn, chưa nói gì đến tiên tôn. Quá hư cấu, quá hư cấu. Với tâm cảnh bất biến của một đám hồn đế cũng cảm thấy toàn thân rét run. Gai óc nổi lên từng cục, lạnh cả sống lưng. Đế cấp cường giả đã có biểu hiện như vậy càng đừng nói đến những tu sĩ khác. Bọn hắn thậm chí không đủ tư cách nhìn thấy tốc độ ra đòn của Lạc Nam và đại trưởng lão. Tất cả những gì bọn hắn xem được chỉ là cảnh tượng cự trảo do đại trưởng lão vồ đến, Lạc Nam tung kiếm. Kết quả cuối cùng một tay của đại trưởng lão bị róc xương mà thôi. Một đám đế tử, đế nữ dùng ánh mắt kinh khủng nhìn lấy bóng lưng Lạc Nam, cảm giác tuyệt vọng bao trùm toàn bộ cõi lòng. Lạc Nam xém chút nữa có thể khiến lòng tự tin của những thiên tài ngàn năm có một phải băng liệt. Thanh kiếm trong tay hắn là một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo, cực kỳ hùng mạnh. Đại trưởng lão Lưu Hồn Tông trầm giọng, cho rằng việc Lạc Nam có thể đả thương địa hồn đế là nhờ công lao của Lạc Hồng Kiếm. Không, dù sở hữu đế cấp thượng phẩm pháp bảo cũng không thể giúp một tiên tôn thương tổn đến địa hồn đế được, quá hoang đường. Mất cường giả khác lắc đầu phủ nhận. Kiếm thuật mà hắn thi triển quá kinh khủng, Trấn gia chủ cùng Vương gia chủ hít một ngụm khí lạnh. Hai người bọn hắn thân là tiên đế, nên khả năng quan sát vũ kỹ phải vượt hơn hồn đế một bậc. Chính vì như thế, hai người mới nhận ra sự bá đạo trong hãm quân Xa Luân kiếm điển. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước, lại có kiếm vực hội tụ ở bên trong đó. Để xuất ra loại kiếm pháp này, người thi triển phải nắm giữ khả năng trưởng khống lực lượng một cách tuyệt đối, không sai lệch dù chỉ một chút. Trấn gia chủ cùng Vương gia chủ hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi. Bởi vì dù là đại đế như bọn hắn cũng không thể nào khống chế lực lượng của mình một cách hoàn hảo như vậy. Kiếm pháp đích thật bá đạo, nhưng thứ khiến ta quan tâm chính là vì sao khi thi triển kiếm pháp khủng bố như vậy mà hắn vẫn còn hoàn hảo, Lưu Lãnh giọng điệu bất khả tư nghị nói. Đổi lại là tiên tôn thi triển thành công kiếm pháp này, không bạo thể thì cũng là tàn phế. Hắn còn là một thể tôn, cùng hồn các chủ trầm giọng đánh giá. Dù là thể tôn cũng không thể trâu bò như vậy, Tiễn Hồn Tông chủ ngơ ngác lắc đầu phủ nhận. Các người có chú ý đến các hình xăm trên cánh tay hắn, Bích Hồn phái chủ nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay Lạc Nam, đời có bất hủ kinh văn bao phủ. Những hình xăm này thật kỳ quái, lão phu chưa từng thấy qua, một vị trưởng lão nhíu mày. Đám đế cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra lai lịch của những hình xăm thần bí ấy. Bất quá trực giác của cường giả cho bọn hắn đoán rằng, việc Lạc Nam có được sức chống chịu khủng bố sau khi thi triển kiếm pháp kinh thiên là nhờ những hình xăm đó. Tiểu Điệp, đây là nam nhân ngươi chọn sao? Ở khoảng cách gần, Lưu Phương trưởng lão hơn ai hết chứng kiến quá trình Lạc Nam thi triển hãm quân Xa Luân kiếm. Từng luồng kiếm chạm ra mạnh đến mức ngay cả bà ta cũng xém bị liên lụy vào bên trong. Vì thế của môn kiếm pháp này khiến một vị hồn đế sơ kỳ như bà cảm giác được mùi vị của sự tử vong. Điều này khiến Lưu Phương trưởng lão trong lòng chỉ biết cười khổ. Thì ra chỉ Du Điệp mới là người có ánh mắt tốt nhất và cao nhất. Mấy bộ xương già của bọn hắn thật là ếch ngồi đáy giếng. Hiển nhiên, Lưu Phương trưởng lão cho rằng Chi Du Điệp sở dĩ trung tình với Lạc Nam là vì biết sự mạnh mẽ đến yêu nghiệt của hắn. Nhưng mà, ngay khi Lưu Phương trưởng lão liếc sang Chi Du Điệp, lại giật mình phát hiện ngay cả chính Chi Du Điệp cũng đang tròn xoe mắt, môi đỏ hé mở như quả trứng gà, biểu lộ chấn kinh tột độ nhìn lấy bóng lưng Lạc Nam. Chẳng lẽ ngay cả Tiểu Điệp cũng không biết nam nhân trong lòng nàng là một yêu nghiệt? Lưu Phương trưởng lão càng thêm kinh dị. Quả nhiên là địa hồn đế a, như vậy cũng không thể giết chết. Trong lúc toàn trường đang hãi hùng, Lạc Nam mở miệng nói một câu xém chút khiến bọn hắn ngã nhào xuống đất. Tên này còn muốn giết cả địa hồn đế, đây rốt cuộc là thế đạo gì? Tiên tôn trọng thương địa hồn đế còn chưa đủ để ngươi tự hào hay sao? Tên khốn kiếp này có muốn để người khác sống không? Thật tình bọn hắn không biết, Lạc Nam chẳng phải đang khoe khoang, hắn là thật tiếc nuối. Trước khi chưa thành tiên tôn thì hắn đã có thể đánh ngang địa hồn đế bình thường rồi. Hiện tại đã thành tôn, tay cầm Lạc Hồng kiếm đạt đến đế cấp thượng phẩm. Vận dụng bá lực thiếu khuyết ma lực và long lực, bùng nổ kiếm vực kết hợp hãm quân Xa Luân kiếm điển. Có thể nói hầu hết thủ đoạn mạnh mẽ nhất hiện có đã được vận dụng, vẫn không thể miểu sát một địa hồn đế tầm trung như đại trưởng lão của Mạc Gia. Điều này khiến Lạc Nam hơi có chút thất vọng. Bởi vì thân là một đan tôn và hồn tôn, hắn ngửi được rất nhiều mùi vị tiên đan và linh hồn lẫn lộn trên người của đại trưởng lão. Điều này chứng tỏ lão già này căn cơ nông cạn, thiên phú không quá cao, phải dùng đến số lượng lớn tiên đan và linh hồn phụ trợ bồi đắp mới có thể trở thành địa hồn đế. Cả đời này cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Thấy biểu hiện thất vọng trên mặt Lạc Nam, đại trưởng lão Mạc gia chính thức bị chọc giận, phẫn nộ rít lên chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Với những gì Lạc Nam vừa biểu hiện, đại trưởng lão Mạc gia xin thề dù là ở trong hàng ngũ tất cả thiên tài của San Ma Điện qua vô vàn thế hệ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, điện chủ của San Ma Điện là nhân vật xuất chúng nhất. Nghe nói hắn từng lấy tu vi tiên tôn chảm sát địa đế, bất quá chuyện này chỉ là truyền thuyết chứ chưa có ai chính thức xác minh. Mà theo tầm hiểu biết của đại trưởng lão, những nhân vật có thể lấy tôn chiến đế tại San Ma Điện, địa vị thấp nhất hiện tại cũng là nhân vật bên trong trưởng lão hội, cao hơn nữa chính là nguyên lão. Đừng tưởng hắn là đại trưởng lão Mạc gia mà cho rằng địa vị rất cao, ở San Ma Điện tu vi không phải là thứ quan trọng nhất. Chiến lực và chiến tích mới là hai thứ quyết định địa vị cùng quyền lực tại San Ma Điện. Dù chiến lực không mạnh, nhưng tuổi tác của đại trưởng lão Mạc gia rất cao, hắn là người cùng thế hệ với một đám quái vật kia, đã từng chứng kiến những trận chiến kinh khủng. Hôm nay đối mặt với Lạc Nam, đại trưởng lão có cảm giác như đang đối mặt với một đám lão quái vật của San Ma Điện thời niên thiếu. Cho nên lần đầu tiên từ khi xuất hiện đến giờ, đại trưởng lão lần đầu tiên mở miệng hỏi lai lịch của Lạc Nam. Hắn hoài nghi tên này là đế tử nào đó của Thiên Địa Hội hoặc của Việt tộc, chỉ có mấy thế lực cự đầu cấp bậc này mới bồi dưỡng ra được yêu nghiệt như vậy. Đáng tiếc, đứng trước lời chất vấn của đại trưởng lão Mạc gia, Lạc Nam không thèm trả lời. Lượng Thiên Vân Phong, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, Hoành Độ Hư Không kích hoạt. Thân thể của hắn đã biến mất tại chỗ, phai phác Lạc Hồng kiếm, hung hăng tiếp cận đại trưởng lão. Chết! Hãm quân Sa Luân kiếm lại hung hăng chảm xuống. Lớn mật, đại trưởng lão phẫn nộ gầm lên một tiếng, cánh tay vươn ra. Chấn hồn châu đã bay ngược trở về rơi vào trong tay hắn. Không nói hai lời, đại trưởng lão hướng về Lạc Nam ném đến chấn hồn châu. Một vị cường giả như hắn xuất động đế cấp thượng phẩm pháp bảo quả nhiên uy lực kinh hồn, không phải tiểu tử như Mạc Nhai có thể so sánh. Chấn hồn châu biến lớn, vô tận hồn lực cuồn cuộn xoay tròn, đem không gian cũng nghiền thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hãm quân Sa Luân kiếm cũng tầng tầng lớp lớp chạm xuống. Keng keng keng keng keng. Lạc Hồng kiếm ma sát dữ dội cùng chấn hồn châu, tia lửa bắn tua tóe, bá lực cùng hồn lực cao thét vang trời, đem vô số tu sĩ cấp thấp xung quanh chấn đến hộc máu, không ít kẻ trọng thương bất tỉnh nhân sự. Đúng ngay lúc này, Lạc Nam khóe môi nhếch lên một tia cười tà, "Hồng Nhi." Lạc Hồng kiếm rung lên, một cổ uy áp mang theo tính khắc chế đến chí mạng đối với vũ khí và pháp bảo bao phủ lấy chấn hồn châu. Lập tức, chấn hồn châu run lên vì khiếp hãi, hồn lực bên trong gần như tán loạn đến mất đi cân bằng, sắc màu ảm đạm. Răng rắc, chấn hồn châu sạn vỡ, hãm quân Sa Luân kiếm điển hung hăng chạm xuống. Làm sao có thể? Đại trưởng lão Mạc ra hét ầm lên. Đều là đế cấp thượng phẩm, vì sao chấn hồn châu lại bại trước thanh kiếm kia? Hắn vô cùng không hiểu, cũng chẳng thể nào lý giải. Bất quá dù sao cũng đã có kinh nghiệm đối mặt với hãm quân Sa Luân kiếm, đại trưởng lão không thèm cứng đối cứng, xé rách không gian trốn vào trong đó. Ầm. Hãm quân Sa Luân kiếm nghiền nát tầng tầng không gian, đánh cho quảng trường Lưu Hồn Tông hóa thành phế tích. Đáng tiếc tốc độ của địa hồn đế cực nhanh, đại trưởng lão thành công trốn tránh. Chạy như chuột, Lạc Nam trong lòng cười nhạt, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra. Nhìn xuyên yếu điểm quét ngang quét dọc, rốt cuộc phát hiện tung tích đại trưởng lão. Đi chết đi. Đại trưởng lão Mạc gia trốn trong không gian cười lạnh lẽo, hồn lực ầm ầm ngưng tụ thành một lưỡi liềm gần như vô hình vô ảnh. Bí mật tập kích Lạc Nam. Đây là công kích bằng hồn kỹ của địa hồn đế, dù Lạc Nam có được ôn hồn liên hộ thân, nhưng nếu chúng phải cũng sẽ giữ ít lành nhiều. Lạc Nam lúc này nhận ra hồn kỹ của mình có phần yếu kém, đế hồn thập nhị kỹ rất khó để có thể vượt cấp chiến đấu khi gặp phải hồn đế. Bởi vì tu vi linh hồn thua kém, rất khó để lấy tu vi hồn tôn dùng hồn kỹ chống lại hồn đế. Diệt hồn liên và ôn hồn liên phụ trợ cũng không đủ. Bất quá, bên trong chiến đấu, đối kháng trực diện không phải phương thức duy nhất. Thiên hạ vô cực. Lạc Nam gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã lẫn vào không gian, xuất hiện sau lưng đại trưởng lão Mạc gia. Muốn đánh lén lão phu, đừng quên ta có hồn nhãn. Đại trưởng lão Mạc gia cười lạnh lùng. Hồn nhãn mở ra, hắn có thể theo dõi linh hồn của mọi sinh mệnh. Hồn kỹ triển khai. Đánh thẳng vào vị trí Lạc Nam vừa xuất hiện. Bụp. Đòn đánh trúng vào khoảng không, Lạc Nam lại một lần nữa biến mất, khi hiện ra đã ở trước mặt đại trưởng lão. Không đợi đại trưởng lão phản ứng, hắn lại biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Tốc độ khủng bố biến mất và xuất hiện khiến tàn ảnh của Lạc Nam không kịp tiêu tan, hắn như phân thân thành vô số người lợn lờ xung quanh đại trưởng lão. Đại trưởng lão gầm lên đau đớn, hồn nhãn như muốn nổ tung. Bởi vì tốc độ của Lạc Nam đã nhanh đến mức hồn nhãn không bắt kịp tần suất linh hồn của hắn. Ở trong vùng thiên hạ này, Lạc Nam như một vị thần, hắn muốn xuất hiện ở đâu là sẽ hiện ra ở đó, hắn muốn biến mất ở đâu là sẽ biến mất ở đó, triệt để làm chủ thiên hạ trong lòng bàn tay. Đây là sự khủng bố của thân pháp đế cấp cực phẩm, thiên hạ vô cực tầng cuối cùng. Không sai, sau khi đột phá tiên tôn, hắn đã đủ khả năng tu luyện tầng cuối cùng của thiên hạ vô cực. Tầng thứ nhất huyễn quang vô cực, hóa thành một luồng sáng di chuyển với tốc độ cao nhưng không để lại bất kỳ âm thanh nào. Tầng thứ hai hoành độ hư không, hoành độ trong không gian, tốc độ khủng bố. Tầng cuối cùng thiên hạ vô cực, làm chủ một vùng thiên hạ, có thể xuất hiện và biến mất ở bất kỳ đâu trong phạm vi đó, ngay cả hồn nhãn cũng phải bất lực vì theo dõi không kịp. Lạc Nam lần đầu thi triển tầng cuối của đế cấp cực phẩm thân pháp, hắn cực kỳ hưng phấn và hưởng thụ cảm giác một vị địa đế bị mình xoay vòng vòng. Chết! Thân ảnh Lạc Nam lại xuất hiện, Phật nộ hàng ma quyền mang theo bá lực hung hăng nện xuống. Phốc! Đại trưởng lão lồng ngực như muốn nổ tung, thổ huyết bay ngược. Khốn kiếp! Hắn phẫn nộ gầm lên, hai cái cự hồn chảo ngang trời ngưng tụ vồ đến trước và sau. Lạc Nam lại xuất hiện trên đỉnh đầu, Lạc Hồng kiếm rung lên, bạo ngục chảm chém xuống. Phốc! Đại trưởng lão phản ứng cực nhanh thành công né được một kích chí mạng ngay đỉnh đầu, nhưng bả vai của hắn vẫn không thể thoát nạn. Một cánh tay đứt lìa tới tận cán văng lên giữa trời, tiên huyết cuồng phún. Lão phu liều mạng với ngươi, đại trưởng lão phẫn nộ rít gào. Vạn hồn tỏa. Giống giống giống giống. Chấn hồn châu vừa mới ảm đạm bay lên, từ bên trong nó, vô số linh hồn gào khóc, sau đó ầm ầm nổ tung, lực lượng cuồng bạo quét ngang cửu thiên thập địa. Không tốt, Lưu Phương hoảng hồn vội vàng mang theo Trì Du Điệp bỏ chạy. Mạc Nhai cũng co chân co cẳng rút lui. Một đám đế cấp cường giả nhanh chóng thi triển kết giới, bảo vệ những người vô tội. Đứng trước vạn hồn tỏa, dù Lạc Nam xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng sẽ bị dính đòn công kích. Đây là cách thức đại trưởng lão nghĩ ra để đối phó thiên hạ vô cực của hắn. Đáng tiếc, hắn lại chẳng khác nào dâng lên món ăn ngon cho Lạc Nam. Hắn mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn, khóe miệng nhếch lên cười tà. Đoạt hồn. Chỉ thấy vô số linh hồn từ trong chấn hồn châu thoát ra bị Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn tham lam và điên cuồng hấp thụ. Không để Lạc Nam thất vọng, có số lượng linh hồn cự đại đến từ chấn hồn châu làm nguyên liệu, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn thành công nâng cấp. Đế cấp thượng phẩm. Phốc. Thấy thủ đoạn liều mạng của mình trở thành tài nguyên tu luyện giúp đối thủ trở nên mạnh mẽ, đại trưởng lão Mạc Gia rốt cuộc không nhịn được lại phun thêm một bụng máu, phẫn nộ xém chút bất tỉnh, bất lực và oán độc rít gào lên. Kinh người quá đáng a, gia chủ mau trợ lão phu. Chương 1089, chậm muốn xem thử. Gia chủ cứu lão phu. Thanh âm thê lương của đại trưởng lão Mạc Gia vang lên như cảnh tỉnh toàn trường về thất bại của hắn. Một vị địa hồn đế, đối mặt với tiên tôn phải buông lời cầu cứu. Có thể thấy, dù kết quả của chuyện lần này có như thế nào, danh tiếng của Mạc Gia cũng sẽ đổ xuống sông biển. Chuyện hôm nay có gần như toàn bộ tu sĩ cấp cao hồn ngọc giới chứng kiến, muốn rửa cũng không thể nào rửa sạch. Lão già, không muốn bắt ta nữa sao? Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, hai tay tập hợp, thân thể lấy đà. Vô tận lực lượng ngưng tụ vào giữa hai lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu ẩn chứa bá lực cuồn cuộn. Bá lực trưởng hình thành, một cổ uy hiếp tử vong vô hình lan tràn đến đại trưởng lão Mạc Gia, khiến hắn rùng mình liên tục. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn vị đế nữ đang có mặt tại hiện trường động dung, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị không thể tả. Các nàng cùng lúc nhìn về phía Trì Du Điệp, ánh mắt bên trong tràn đầy đố kỵ. Chẳng trách nữ nhân này không thèm nhìn thế hệ nam nhân hồn ngọc giới vào trong mắt, chẳng trách nữ nhân này vẫn luôn trung thủy đến như vậy, ngay cả Mạc Nhai cầu hôn cũng chẳng động lòng. Đơn giản, bởi vì nam nhân của nàng mới là nhân vật tuyệt đỉnh. Lấy tu vi tiên tôn áp đảo địa hồn đế, chuyện này quá mức kinh khủng. Có nam nhân như vậy làm tình lang, thử hỏi có thể vừa mắt nam nhân nào khác nữa chứ? Uổng công trước đó các nàng xem thường Trì Du Điệp, cho rằng nàng ta ngu xuẩn mất khôn, vì một lần gặp gỡ ở hạ giới mà suốt đời không quên, thật là nực cười. Nhưng ngày hôm nay, cả đám như bị trực tiếp vả mặt, biểu hiện của Lạc Nam khiến các nàng phải ghen tị và đố kỵ Trì Du Điệp. Các nàng tự hỏi, vì sao người may mắn gặp được Lạc Nam trước đó không phải là mình? So với bốn vị đế nữ, đám đế tử như Hùng Giang, Tiễn Phong cũng suy nghĩ không chênh lệch chút nào. Bọn hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao Trì Du Điệp chưa từng xem trọng đám người mình, thì ra nếu so sánh với Lạc Nam, bọn hắn ngay cả tư cách cũng không có. Đáng tiếc, tất cả bọn hắn đều là hiểu lầm, nhìn nhận sai về con người Trì Du Điệp. Bởi lẽ, ngay cả chính bản thân Trì Du Điệp cũng không thể tưởng tượng nổi nam nhân mà mình ngày nhớ đêm mong lại có một mặt cường thế đến như vậy. Thậm chí đến tận phút này đây, nàng vẫn chưa thể xác thực mình còn mơ hay tỉnh. Quả nhiên, ở bất kỳ nơi đâu, tiên sinh vẫn ưu tú như vậy, tỏa sáng đến như vậy. Trì Du Điệp hai mắt đầy vẻ nhu tình nhìn về bóng lưng Lạc Nam, nhưng bên trong cũng kèm theo một chút lo lắng. Bởi vì nàng nghe được âm thanh của đại trưởng lão Mạc gia, biết một nhân vật khủng bố khác xuất hiện. Chết! Lạc Nam sát khí đại thịnh, bá lực trưởng toàn lực đẩy ra. Bá lực hình thành một cột lực lượng hủy diệt, tàn phá mọi thứ trên đường bay, nhắm thẳng về vị trí đại trưởng lão. Gia chủ, đại trưởng lão Mạc gia thê lương gầm rú. Hừ! Một tiếng hừ lạnh trầm thấp pha lẫn uy nghiêm, len lõi qua mọi ngõ ngách không gian bao phủ khắp toàn trường. Chỉ thấy giữa không trung, một con hồn nhãn trắng nõn khổng lồ xuất hiện. Vẫn là đế uy cuồn cuộn, vẫn là khí tức của một địa hồn đế. Nhưng mà, đứng trước cổ khí tức này, địa đế cùng cấp như đại trưởng lão lại trở nên yếu ớt đến đáng thương. Đế hồn lực tinh khiết gần như hoàn hảo, lực ngưng tụ tầng tầng lớp lớp, cường độ linh hồn vững chắc như bàn thạch lượn lờ xung quanh hồn nhãn. Cho bổn gia chủ diệt. Thanh âm uy nghiêm thốt ra, từ bên trong hồn nhãn khổng lồ, hồn lực mạnh mẽ đó hình thành một tia trong suốt bắn thẳng xuống. Va chạm trực diện cùng với bá lực trưởng của Lạc Nam. Ầm. Thiên băng địa liệt, bá lực trưởng nhanh chóng bị bào mòn, Lạc Nam đôi tay tê dần, thân thể điên cuồng lùi bước, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sắp đột phá thiên hồn đế, hơn nữa còn là nhân vật mạnh mẽ bên trong địa đế. Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Nếu so với người vừa ra tay, cùng là địa hồn đế nhưng đại trưởng lão của Mạc gia như trẻ con đối diện người lớn vậy. Thứ nhất, cường độ linh hồn của người vừa ra tay mạnh hơn đại trưởng lão Mạc gia vô số lần. Thứ hai, mức độ tinh khiết bên trong linh hồn của hắn cực kỳ vững chắc, không kém gì Chỉ Du Điệp. Thứ ba, khả năng nắm giữ hồn kỹ của người này đã đến mức đăng phong tạo cực. Chỉ là hồn nhãn xuất hiện đã cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp khác với Mạc gia đại trưởng lão trước đây. Tham kiến Mạc gia chủ, Mạc Phong. Cầm đầu trung đế, Lưu Lãnh mang theo đám người hướng về hồn nhãn giữa không trung chắp tay. Bên trong cùng cảnh giới đều có sự chênh lệch về thực lực, mà nếu nói về Mạc gia chủ, Mạc Phong thì đại trưởng lão của Mạc gia hoàn toàn không đủ tư cách đánh đồng. Ít nhất, Lưu Lãnh tự biết rằng đám người đại đế như mình nếu liên thủ lại có thể đánh với đại trưởng lão của Mạc gia một trận. Nhưng nếu muốn ở trong tay Mạc Phong cầm cự 10 chiêu chỉ sợ rằng không thể. Đó là sự chênh lệch giữa địa hồn đế và địa hồn đế. Nghe nói con đường tu luyện của Mạc Phong đã được rèn luyện kỹ càng qua từng tiểu cảnh giới, chưa từng vận dụng tiên đan hay linh hồn hỗn tạp để đẩy nhanh tu vi, trái lại xây dựng nền móng cực kỳ vững chắc. Nghe nói chỉ cần thành công đột phá thiên đế, Mạc Phong sẽ được săn ma điện bổ nhiệm vào vị trí trưởng lão. Phụ thân mau trả thù cho ta. Thấy hồn nhãn uy nghiêm treo cao, Mạc Nhai như bắt được lòng kiêu ngạo, nhanh chóng tiến lên ủy khuất nói. Hồ đồ! Hồn nhãn vang lên thanh âm giận dữ từ bên trong. Săn ma điện chúng ta chỉ đối phó ma tu và ma giới, không thể lấy việc công trả thù tư. Ngươi nếu còn muốn lợi dụng uy thế của săn ma điện để làm răng làm bậy, hậu quả tự chịu. Hải Nhi biết tội, Mạc Nhai ra vẻ cung kính thụ giáo. Tốt lắm, thanh âm hài lòng từ ma nhãn truyền ra. Một đám đế cấp cường giả nghe vậy cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, Mạc Phong là người hiểu lý lẽ phải trái. Nào ngờ, thanh âm tiếp theo của Mạc Phong lại khiến cả đám biến sắc. Chỉ thấy hồn lực như một cái lồng giam khổng lồ từ hồn nhãn hiện ra, hướng về vị trí của Lạc Nam chụp xuống, kèm theo tiếng quát uy nghiêm của Mạc Phong. Tiểu tử, Mạc gia hoài nghi ngươi có liên quan đến ma giới, trở về săn ma điện điều tra một phen. Lạc Nam nghe vậy bật cười, quả là cha nào con ấy, tất cả đều vô liêm sĩ như nhau. Người bị mù hay ngốc, không thấy bổn công tử sử dụng một đống tiên lực hay sao, ta liên quan gì đến ma giới? Hắn nhìn hồn nhãn chất vấn. Hừ, nội gián của ma giới cài vào tiên giới đương nhiên phải có tiên lực để qua mặt người khác. Mạc Phong cười lạnh lùng. Ngươi đánh lén đế tử săn ma điện, lại có sát ý mưu đồ giết hại đại trưởng lão của Mạc gia chúng ta. Đây là hành vi mà ma tu rất ưa thích à. Đám người không còn gì để nói. Rõ ràng là Lạc Nam cứu mạng Chỉ Du Điệp nên mới ra tay với Mạc Nhai. Rõ ràng là đại trưởng lão Mạc gia muốn bắt hắn nên mới bị phản kích. Vào miệng của Mạc Phong đã đổi trắng thay đen. Hơn nữa người không biết chuyện nghe xong chắc chắn sẽ còn cảm thấy có lý. Quả là lão cáo già. Yên tâm, theo chúng ta về điều tra, nếu ngươi thật sự vô tội, Mạc gia sẽ không làm khó ngươi. Mạc Phong thản nhiên nói. Nếu ta không theo thì sao? Lạc Nam lạnh lùng hỏi. Từ chối săn ma điện hành động, bổn gia chủ càng hoài nghi ngươi là gian tế của ma giới. Mạc Phong hả hê quát. Chấn trước nói sau. Vừa dứt lời, ma nhãn ở giữa không trung nứt ra, một tên nam tử từ bên trong đó xuất hiện. Chỉ thấy hắn tuổi tầm 40, diện mạo giống với Mạc Nhai đến tận 7 phần, chỉ là do với Mạc Nhai càng có thêm sự lão luyện, thâm trầm và xảo quyệt. Áo bào tung bay, khí tức địa hồn đế hùng mạnh lan tỏa khắp bầu trời, ép đến vô số tu sĩ thấp kém bên dưới sắc mặt tái nhợt. Mạc Phong nâng lên đôi tay, hai cái cự hồn chảo ngang trời xuất thế. Chỉ thấy so với đại trưởng lão thi triển, đôi cự hồn chảo này ngưng tụ gần như hóa thành thực chất, hồn lực của Mạc Phong kiên cố và bất khả xâm đến mức như một đôi găng tay bằng bạch ngọc. Cự hồn chảo chấn thẳng xuống, muốn chụp lấy Lạc Nam. Phật nộ hàng ma quyền, Lạc Nam cơ bắp bùng nổ, hướng về đối cự hồn chảo liên tục tung ra hai đấm. Bá lực mạnh mẽ gia trì, nhưng mà đối với cự hồn chảo do Mạc Phong thi triển quá khó để tạo thành phá hoại. Nói là linh hồn, nhưng đối cự hồn chảo này giống như đúc từ ngọc thạch, vững chắc chẳng khác thể đế trực tiếp ra tay. Lạc Nam lần đầu tiên nhìn thấy có người đem linh hồn luyện đến cảnh giới như vậy, so với nhục thể cũng chẳng kém bao nhiêu, vô cùng thần dị. Đó là hồn ngọc kinh, cần tiếp cận đế cấp cực phẩm công pháp, người tu luyện có khả năng hóa hồn lực của mình trở nên cứng rắn kiên cố như ngọc thạch, vừa mạnh vừa trâu hơn. Kim Nhi nghiêm túc giải thích. Tại Mạc gia chỉ có gia chủ mới được phép tu luyện hồn ngọc kinh. Hự. Hư ảnh đại Phật sau lưng tiêu tán, Lạc Nam chật vật bị đẩy lùi, cự hồn chảo vẫn tiếp tục vồ đến. Thiên hạ vô cực. Thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị. Thần pháp rất tốt, nhưng còn chưa đủ, Mạc Phong điềm nhiên nói ra. Hồn nhãn thâu thiên. Từ bên trong đôi mắt hắn, đế hồn chi lực ầm ầm tỏa ra, sau đó như hai tia xuyên phá chiếu thẳng lên bầu trời. Không gian nứt ra, từ bên trong đó xuất hiện hai con hồn nhãn khổng lồ như mặt trời, bên trong mắt ẩn chứa sự thâm thúy và sắc bén, chiếu rọi vạn dặm không gian, đem vạn vật có được linh hồn trong tầm mắt quan sát. Trước sự chiếu rọi của hồn nhãn thâu thiên, Lạc Nam vừa mới xuất hiện đã bị Mạc Phong phát giác. Hồn nhãn thâu thiên là tầng cao cấp nhất của hồn nhãn, toàn bộ Mạc gia chỉ có Mạc Phong luyện thành, Lưu Lãnh cảm khái nói ra. Mặc dù tốc độ của Lạc Nam khủng bố, nhưng nghe nói hồn nhãn thâu thiên thậm chí có thể theo kịp tốc độ của thiên đế. Đám người nghe vậy cả kinh, tốc độ của Lạc Nam khi dùng thiên hạ vô cực cũng không thể sánh bằng thiên đế, chẳng trách bị hồn nhãn thâu thiên phát hiện. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, hắn thấy cự hồn chảo mạnh mẽ kia đã tiếp tục áp sát. Hắn nắm chặt Lạc Hồng kiếm, kiếm vực giết gào, bất hủ kinh văn bao trùm cả cơ thể, bá lực cuồn cuộn thiêu đốt. Hai tay nắm chặt chui kiếm, dùng lực đạo và tốc độ nhanh nhất chạm ra. Hãng quân xa luân chạm. Trong vòng một giây, Lạc Nam liên tục chạm ra 21 kiếm. Số lượng đường kiếm tối đa mà hắn có thể thi triển được vào lúc này. Âm âm âm âm. Sự bá đạo của hãng quân xa luân kiếm một lần nữa được thể hiện. Lạc Hồng kiếm chạm đúng một vị trí, điên cuồng oanh tạc cự hồn chảo. Keng keng keng keng. Mặc dù kiếm chạm vào linh hồn, nhưng âm thanh vang dội giống hệt kim loại nện vào kim loại. Đủ thấy hồn lực của Mạc Phong được ngưng tụ cứng cáp đến mức nào, vô cùng quỷ dị. Bất quá, hãm quân xa luân chạm và Lạc Hồng kiếm kết hợp vẫn là một thứ gì đó vượt khỏi tầm nhận thức của người thường. Răng rắc. Trong ánh mắt do rụt lại của Mạc Phong, cự hồn chảo gần như bất khả xâm phạm của hắn xuất hiện vết rạn nứt, sau đó ầm ầm vỡ tan. Lạc Nam hít sâu một hơi, toàn thân dâng lên từng đợt tê dại. Mặc dù có bất hủ kinh văn bảo vệ, hắn vẫn cảm giác được lực phản chấn kinh khủng đến từ thế công vừa rồi của mình. Dãy dụa trong vô vọng, Mạc Phong sau một thoáng kinh ngạc lại lấy về bình tĩnh. Hắn không phải đại trưởng lão, Lạc Nam muốn hóa giải một đợt công kích bình thường của hắn đã phải dốc gần như là toàn lực rồi. Nghĩ đến đây, Mạc Phong mỉm cười, hai tay kết ấn. Hồn kiếm phân thây. Keng keng keng keng keng. Từng luồng hồn đế lực sắt bén hóa thành vô số thanh kiếm hồn xẹt ngang tinh không, chỉ thoáng chốc đã đem Lạc Nam bao phủ vào bên trong. Thiên hạ vô cực, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Hồn nhãn thâu thiên lại khóa chặt lấy hắn, vô số thanh kiếm hồn tiếp tục bao vây, tầng tầng lớp lớp phong tỏa toàn bộ phạm vi mà thiên hạ vô cực có thể bao phủ. Đáng ghét, Lạc Nam cắn chặt răng, bá lực trưởng bất chợt nhắm lên không trung bắn mạnh. Mục tiêu của hắn là hai con hồn nhãn treo cao. Chỉ cần bắn nát hồn nhãn thâu thiên, lại có cơ hội chuyển mình. Vô ích, Mạc Phong chế nhạo. Ý niệm của hắn vừa động, hồn nhãn thâu thiên bị hắn thu hồi vào trong mắt, thành công né tránh bá lực trưởng. Sau đó hắn lại nhìn lên không trung, đem hồn nhãn thao thiên tiếp tục thiết lập như chưa có gì xảy ra. Để bổn gia chủ cho ngươi thấy, thế nào là địa hồn đế chân chính. Mạc Phong phất tay. Ầm ầm ầm. Vô số thanh hồn kiếm bắn đến Lạc Nam, muốn nghiền nát linh hồn hắn. Keng keng keng keng. Đúng lúc này, xung quanh Lạc Nam cũng xuất hiện 109 thanh Vũ Hoàng kiếm và vô số thanh phi kiếm. Vạn kiếm lôi xuất hiện hỗ trợ, bá lực gia trì vào bên trong, ầm ầm tỏa ra. Đùng đùng đùng đùng. Toàn trường hãi hùng nhìn lấy hai vị cường giả đỉnh cao thống ngự phi kiếm chiến đấu. Một bên điều khiển vô số hồn kiếm được ngưng tụ từ hồn lực của địa đế. Một bên thống ngự 109 thanh Vũ Hoàng kiếm, hàng loạt phi kiếm và vô số vạn kiếm lôi ra chỉ bá lực. Vạn kiếm va chạm, ở giữa không trung liên tục nổ tung, bất kể là hồn kiếm hay phi kiếm và vạn kiếm lôi đều liên tiếp tiêu hao. Ngay cả Vũ Hoàng kiếm cũng bị hồn kiếm chấn đến ảm đạm. Hự. Lạc Nam rên lên đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn không né tránh kịp, bị hồn kiếm tập kích, đã có ba thanh đâm thẳng vào linh hồn. Ôn hồn liên cấp tốc xoay tròn hóa giải đau đớn, cũng may có kinh văn bất hủ gia trì, bằng không chắc chắn sẽ trọng thương. Kết thúc, Mạc Phong cao cao tại thượng nhìn xuống. Có thể ở trong tay bổn gia chủ trụ lâu như vậy, không hổ là gian tế do ma giới cài vào. Nói xong, hắn nghiêm túc kết ấn. Ở giữa bầu trời, bốn cái cự hồn chảo đồng loạt xuất hiện, như tứ mã phân thây lao đến Lạc Nam. Lạc Nam vẫn đang bị vạn kiếm hồn vây quanh, khó thể phản kháng. Không được, Trì Du Điệp như điên muốn vọt tới, lại bị Lưu Phương gắt gao giữ chặt. Hay, đứng trước sức mạnh của bối cảnh, yêu nghiệt cỡ nào cũng phải ngã xuống a. Trong lòng vô số người xuất hiện suy nghĩ như vậy. Ngoài thiên địa hội, Mạc Phong đã là cường giả mạnh nhất hồn ngọc giới rồi. Có hắn ra tay, Lạc Nam thua cũng không oan. Lão cẩu, các ngươi Mạc gia biết gọi người, cho rằng bổn thiếu chủ không biết. Lạc Nam không sợ, lên tiếng chế nhạo. Gọi người, Mạc Phong khinh thường cười, hôm nay ngươi có gọi trời xuống cũng không thoát nạn. Vậy sao? Trong khoảnh khắc, một thanh âm trầm thấp pha lẫn uy nghiêm chấn đến toàn bộ hồn ngọc giới phải run rẩy. Chậm muốn xem thử, Săn Ma Điện làm sao đụng vào thiếu chủ Côn Lôn giới. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.